Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, khói lửa tiệm khởi, cùng Lăng Thiên Tử nói chuyện phiếm đến đêm khuya. Lăng Thiên Tử vì Lâm Bạch giải đáp rất nhiều võ đạo nghi hoặc, nhường Lâm Bạch rộng mở trong sáng. Nửa đêm Mon Sơ Lâm Bạch từ Lâm Thiên Chi Phí trong cung điện đi tới. Đứng ở Bạch Vân Phong bên trên xa xa nhìn ra xa mà đi. Linh Kiếm Tông Sơn Môn bên trong, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Đệ tử lui tới, đàm tiếu không ngừng, tựa như là một cái không gì sánh được đang thịnh đại tông môn đồng dạng. Bọn hắn toàn bộ đều là vì ngày mai hạch tâm đệ tử luận võ mà đến. Có võ giả sớm đã là nội môn thành danh đã lâu cao thủ, mà có võ giả chính là mới vừa có ngọn đi ra hắc mã. Bọn hắn lúc này tất cả đều trở về, chuẩn bị ngày mai hạch tâm võ giả khảo hạch. Lâm Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn về sau, trở lại gian phòng của mình bên trong. Bá Thế Long Quyền, thứ này lại có thể là một quyển thiên cấp nhị phẩm quyền pháp võ kỹ, mặc dù bây giờ Kinh Phong Kiếm Pháp đối với ta tới nói uy lực coi như còn có thể. Thế nhưng nếu như có thể nhiều tay nắm một môn võ kỹ, cũng nhiều một chút chắc chắn, tu luyện thử nhìn một chút. Lâm Bạch chậm rãi lật ra Bá Thế Long Quyền, đem bên trong văn tự từng cái cẩn thận nhớ trong đầu. Chỉ là tàn quyển sao? Lâm Bạch sau khi xem xong, hai mắt lộ ra một tia thất lạc. Cái này quyền pháp võ kỹ cường đại đến quả thực vượt qua Lâm Bạch trong tưởng tượng. Quyền pháp cương mạnh bá khí, lực lớn thế chìm, uy lực phi phàm, có một cổ duy ngã độc tôn khí thế. Bộ quyền pháp này chia làm ba chiêu: Long đằng tứ hải, Long tôn thiên hạ, Vạn long phệ thiên. Lâm Bạch chậm rãi đem quyền pháp tu luyện một chút lĩnh ngộ, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch từ uể oải bên trong mở mắt, trong con ngươi mang theo mừng như điên, nói rằng rốt cuộc tu luyện thành công. Vốn là muốn đem Bá Thế Long Quyền đổi thành kiếm pháp lời nói, thật là bộ quyền pháp này coi như ta có thể đổi thành kiếm pháp, nhưng chỗ thi triển ra kiếm cũng nhất định là trọng kiếm các loại, bằng không dùng nhẹ nhàng chi kiếm vô pháp thi triển ra bộ vũ kỹ này bên trong duy ngã độc tôn bá khí. Mà ta thói quen dùng nhẹ nhàng kiếm, bộ quyền pháp này đổi thành kiếm pháp lại không được, mạnh mẽ cải biên nhất định uy lực lớn tổn hại. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng Bá Thế Long Quyền bên trong có một cổ duy ngã độc tôn bá khí, nếu như cải biên thành kiếm pháp lời nói, có thể hoàn mỹ phát huy được uy lực kiếm. Cái kia nhất định là nặng chừng vạn cân nặng kiếm ni mà Lâm Bạch từ bước lên võ đạo một mực tiếp tục sử dụng là nhẹ nhàng loại hình kiếm. Cái này cùng với không phù hợp, bất quá Lâm Bạch cũng không có quá lớn thất vọng. Cái này dù sao vẫn là một bộ thiên cấp nhị phẩm võ kỹ à. Đại Nguyệt Quốc Thánh Nguyệt Tông đạt được cái môn này võ kỹ thời điểm, cũng làm thành bảo vật Chấn Tông, có thể tưởng tượng được, uy lực thật lớn không thôi. Lâm Bạch, Lâm Bạch, giữa lúc này, Bạch Vân Phong bên trên truyền đến Lý Kiếm Tinh tiếng gọi ấy ầm ý âm ni. Lâm Bạch cười đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Kiếm Tinh, Lục Viễn, Vương Hạo, Tôn Càn bốn người đứng ở cánh cửa nhìn lấy Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch nhìn thấy Lục Viễn cái kia vắng vẻ cánh tay thời điểm, trong lòng vô cùng có một tia hổ thẹn. Lục Viễn sư huynh, Lâm Bạch cười hô. Lục Viễn cười hồi ứng nói, Lâm Bạch sư đệ, nhiều ngày không thấy, người tu vi càng phát ra tinh tiến. Lâm Bạch thản nhiên nói, Lục Viễn sư huynh, ngươi hôm nay còn muốn tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch sao? Lục Viễn cười nói, Lâm Bạch, đừng lo lắng cho ta, bất quá là đoạn một cánh tay mà thôi. Chúng ta võ đạo trong người, cả ngày đánh đánh giết giết, xuống cánh tay, không có gì không tầm thường. Lâm Bạch yên lặng cười một tiếng. Lý Kiếm Tinh nói rằng, đi, Lâm Bạch, chúng ta đi nhanh võ thần tháp A được. Lâm Bạch đáp một tiếng. Một đoàn người ly khai Bạch Vân Phong, thẳng đến võ thần tháp mà đi. Lăng Thiên Tử đứng ở Bạch Vân Phong chi đỉnh, nhìn lấy Lâm Bạch yên lặng đi xa, nỉ non nói rằng, Lâm Bạch, lại xem hôm nay. Lăng Thiên Tử cũng đúng Lâm Bạch ôm hy vọng rất lớn. Dù sao trước đó Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh liền đã từng nói, vì tìm kiếm kiếm đạo truyền nhân, Lăng Thiên Tử như trước tìm kiếm thăm dò nhiều năm mà ni. Lâm Bạch ánh mắt kiên định, hôm nay đi võ thần tháp, Lâm Bạch nhất định phải đem hạch tâm võ giả ôm vào lòng. Ai cũng đừng nghĩ ngăn lại ta, thần cản giết thần, ma ngăn cản giết ma. Lâm Bạch mang theo vô cùng kiên định tín niệm, đi tới võ thần tháp trước. Lúc này, võ thần tháp trước đó, sớm cũng đã là kín người hết chỗ. Linh Kiếm Tông các lộ đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, còn có tông môn khác đến đây xem lễ đệ tử, đều hội tụ tại võ thần tháp trước khổng lồ trong quảng trường. Mà Linh Kiếm Tông thập đại trưởng lão cùng hắn trưởng lão các phổ thông trưởng lão cũng toàn bộ có mặt. Trước đó Kỷ Bắc liền nói với Lâm Bạch, thập đại trong tông môn trừ đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Kỷ Bắc, Quý Bạch ở ngoài là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Hắn thập đại trưởng lão đều là nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ cảnh giới, mà hắn phổ thông trưởng lão thì đều là thiên võ cảnh cửu trọng tả hữu cảnh giới. Kiếm Minh võ giả đến, Kiếm Minh năm nay không có ra lợi hại gì nhân vật a, ra một cái Lâm Bạch. Lâm Bạch cư nhiên tại đoạn thời gian trước quốc chiến bên trong, tại thần võ quốc bên trong trộn lẫn cái kiếm vương gia xương hào. Cái gì kiếm vương gia? Hắn Lâm Bạch có tài đức gì gánh chịu nổi kiếm vương gia ba chữ này? Chính là kiếm vương gia trong kiếm vương gia, quá khiêu khích đi. Chính là một cái nội môn đệ tử, liền nội môn 10 vị trí đầu đều không phải là. Hắn có tài đức gì xưng lên được kiếm vương gia? Đúng thế, cái này khiến Tô Thương Thiếu Tông chủ làm sao chịu nổi. Từng cái võ giả nghe thấy Lâm Bạch kiếm vương gia, vương tước thời điểm đều là nhao nhao khinh bỉ. Kiếm vương gia, danh như ý nghĩa, kiếm trung chi vương, mà Lâm Bạch bây giờ tại Linh Kiếm Tông bên trong bất quá là một cái nội môn đệ tử, liền nội môn top 100 trên bảng 10 vị trí đầu cũng không có đi vào. Có tài đức gì chống đỡ lên kiếm vương gia ba chữ này? Cái này khiến nội môn 10 vị trí đầu cao thủ cùng 9 vị hạch tâm võ giả làm sao chịu nổi. Một cái so với bọn hắn nhỏ yếu Lâm Bạch đều trộn lẫn cái kiếm vương gia xương hào. Cái này khiến bọn hắn đem khuôn mặt phóng tới địa phương nào đi. Kiếm vương gia, nực cười xưng hô, hắn sợ rằng bưng không tầm thường cái danh hiệu này a, quá làm càn. Cái này đem chúng ta Linh Kiếm Tông 9 vị hạch tâm võ giả phóng tới cái gì đi? Nếu cái này Lâm Bạch tự biết mình lời nói, chính mình dỡ xuống tiếng xưng hô này đi, miễn cho đợi lát nữa bị người đánh chết. Lâm Bạch, Lục Viễn, Lý Kiếm Tinh yên lặng đứng ở trong đám người, nghe thấy bên tai không ngừng truyền đến châm chọc khiêu khích thanh âm ni. Lý Kiếm Tinh cười khổ nói, Lâm Bạch, bọn hắn dường như đối ngươi cái này kiếm vương gia vương tước rất có ý kiến a. Lục Viễn lạnh lùng nói rằng, hừ hừ, một đám không có dũng khí người, trong lòng bọn họ đại đa số là ước ao đố kỵ. chính là không nhìn nổi chúng ta kiếm minh võ giả tại thần võ quốc xông ra lớn như vậy. Cho tới Lý Kiếm Tinh nói, Lục Viễn sư huynh nói có lý. Nếu như là thần minh võ giả bị phong kiếm vương ra, phỏng chừng bọn hắn đều sẽ nói, oa thật là lợi hại a hát. Chúng ta thần tượng, chúng ta thần minh. Ác Tâm Ni Tôn Càn cười lạnh nói, Lý Kiếm Tinh, Lục Viễn sư huynh, bọn hắn thần minh có năng lực này sao? Thần minh bên trong có ai có thể làm đến như Lâm Bạch tại quốc chiến bên trong làm được sự tình? Cái khác không nói, chính là đi Đại Nguyệt quốc đế đô, tại thủ vệ xâm nghiêm trong hoàng cung, tại Đại Nguyệt quốc hoàng đế dưới mí mắt đem Vân Phi bắt đi. Bọn hắn thần minh ai có thể làm được? Lão tử lập tức quỳ xuống dập đầu, chớ đừng nhắc tới là cái gì một kiếm chém ra Đại Nguyệt quốc đế đô. Bọn hắn thần minh coi như là cho hắn thần đan cảnh tu vi, bọn hắn đều làm không được. Tôn Càn liên tục cười lạnh, nhìn lấy xung quanh đám này đố kỵ người, Lâm Bạch đến là mười phần bình thản. Nguyên bản kiếm vương gia tước vị này liền cũng không phải là Lâm Bạch vẫn muốn tranh thủ mà là Bạch Hoa Thiên Phong. Lâm Bạch chỉ có thể tiếp được. Lý Kiếm Tinh nói, cũng thế, bọn hắn chỉ nhìn thấy Lâm Bạch cắt đất phong vương, nhưng không có nhìn thấy Lâm Bạch tại Nam Cảnh quốc chiến bên trong như vậy nỗ lực. Lực chuyển càn khôn, Lâm Bạch từ tốn nói, thôi đi, nhưng tự bọn hắn đi nói đi. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt, còn như ta có làm hay không lên được kiếm vương gia tiếng xưng hô này, về sau tự sẽ gặp mặt sẽ hiểu. Lâm Bạch lặng lẽ cười một tiếng. Giữa lúc Lâm Bạch mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, ẩn đi trong đám người lại là một chàng thốt lên, thần minh đến, ngoặc kép, hết chương.